Bệ hạ, Cố tướng quân đã chấp hành xong gia pháp, hiện tại có phải nên chấp hành quốc pháp hay không? Cách chương.